Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của kênh Chuyện Đọc Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Bỏ Rơi Tổng Tài Lại Khóc của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Đọc Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy hôm sau đó, thời gian mang mang gặp Lộ Tùy không nhiều, có điều một ngày ba bữa ăn thì vẫn đảm bảo. Mỗi ngày Annie đều mang bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đến ký túc của mang mang đúng giờ. Đổi sang nữ giới đưa cơm đến thì rất tiện, không cần xuống lầu lấy nữa. Hey, Lộ tiên sinh gốc gác thế nào đây? Sao em cảm thấy cuộc sống của chị lại bị chủ nghĩa tư bản hủ hóa thế này? Tăng Như Lăng vừa ăn sáng uống cà phê vừa hỏi. Cà phê này ngon hơn Starbucks nhiều. Mama ngửi thở, sau đó nhắn tin cho Lộ Tùy. Anh đừng nuôi hư Tăng Như Lăng, coi chừng bạn trai sau này của cô bé nguyền rủa anh đó. Chỉ cần xu hướng tình dục của cô bé bình thường, anh có thể cung cấp hạt cà phê cả đời cho cô bé. Lộ Tùy đáo lại. Anh có chắc là không phải theo đuổi cô bé ấy không? Mama nhanh chóng gõ chữ. Lộ Tùy liền phớt lờ cô. Lúc Mama gặp lại Lộ Tùy thì cạnh anh vẫn là cô gái nữ sinh nhiệt tình tuần trước. Mama lạnh mặt lại gần. Lộ tiên sinh đang làm từ thiện đó sao? Lộ Tùy nhớ má Mama. Sao không thấy nhiều thịt hơn nhỉ? Thực ra đã quá mức dinh dưỡng rồi. Mama một tuần phải đến phòng tập 3 lần. Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình thì thảm hơn. Mặt đã mập lên một vòng, thế mà còn không biết. Mama gạt tay Lộ Tùy ra, đưa điện thoại cho cô nữ sinh kia. Bạn này, có thể phiền bạn chụp hình giúp chúng tôi không? Mama khoác tay Lộ Tùy, thân mặt dựa đầu vào vai anh. Cảm ơn, ơn. Lộ Tùy đưa tay lấy điện thoại trước Mama, nắm chặt lấy nó. Mama cũng không giận, ban nãy dễ dàng giải quyết được một tình địch, nên tâm trạng đang vui sướng. Em định làm gì vậy? Lộ Tùy giơ điện thoại lên, Mama đáp. Nên tranh bảo em chụp một tấm hình anh chiếm chỗ ngồi, nhận lời sẽ cho em 1 triệu tệ, chúng ta chia đôi được không? Lộ Tùy gửi tấm hình cho máy Mama sang điện thoại của anh. Sau đó tự tay xóa tấm hình trong máy cô. Dùng để làm kỷ niệm thì được, bán thì thôi, em thiếu tiền lắm ư? Mama không nói gì. Hình như cô luôn ở trong trạng thái thiếu tiền. Cô là kiểu người có bao nhiêu cũng sẽ tiêu hết. Một thân một mình đến đại học A, trải qua cuộc sống đầy khó khăn về kinh tế, đã lập chí phải trở thành người phụ nữ ưu tú độc lập tự chủ để có thể nuôi sống bản thân. Chí ít cũng phải có một cái ổ chỉ thuộc về mình chứ. Trong trường đã có kế tốt, nhưng tốt nghiệp rồi thì không ổn. Điều này thì Lộ Tùy không thể giúp đỡ Mang Mang. Anh có thể cho cô tiền, nhưng thứ mà Mang Mang thiếu là cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn đó chỉ có thể đến từ tổ ấm mà cô tự mua lấy bằng tiền do đôi tay cô kiếm ra mà thôi. Anh đổi cách khác giúp em kiếm tiền. Tan học xong, Lộ Tùy đưa Mang Mang về lầu 6 ở Lệ Chi Viên. Mang Mang vừa vào đã lập tức khoanh tay trước ngực. Sếp à, người ta bán nghệ không bán thân đâu. Lộ Tùy bới móc. Với kỹ thuật cá chết của em á, không diễn nữa. Mama tức tối ngồi xuống sofa, sau đó cô thấy Lộ Tùy lấy một chiếc bình sứ thiên cầu thanh hoa kệ ngăn giữa nhà xuống. Khi Mama ý thức được Lộ Tùy sắp làm gì thì cô đã lao tới chụp lấy chiếc bình vừa rơi xuống. Anh làm gì thế Lộ Tùy? Mama hét lên. Bình thiên cầu này tuy không phải vật quý nhưng chỉ ít cũng có giá trị 6-7 con số đó. Cho em cơ hội kiếm tiền, thuận tiện luyện tay. Lộ Tùy đáp. Được, những ông già làm tiền thật khó trêu vào. Mama tức tối nói. Không biết hai chữ làm tiền kia sai hay là hai chữ ông già không đúng. Dù sao tối hôm đó Mama không thể trở về ký túc xá nữa. Có lúc Mama cảm thấy Lộ Tùy đã thay đổi, có lúc lại thấy anh không thay đổi, vẫn bá đạo, vẫn hung hăng cực ác. Vì bên dưới là chiếc giường mềm mại, không còn là tấm đệm chống thấm mỏng manh, nên động tác của Lộ Tùy càng hoang dã mạnh mẽ. Anh có giả không? Lộ Tùy cúi đầu thì thầm hỏi bên tay Mama. Lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh khiến Mama nếm thấy mùi vị mặn mặn, cô gần như không thở nổi. Nhưng có một số người sẽ khuất phục thật sự. Trưa hôm sau, Mama thấy đỡ mệt hơn, nhéo mắt chọc tức Lộ Tùy. Lúc anh còn trẻ chắc lợi hại hơn đúng không? Ngón tay thon dài của Lộ Tùy đang cài nút áo sơ mi một cách tào nhã, nghe thế cũng không lấy làm giận mà quay sang cười khẽ với Mama. Một nụ cười khiến người ta nổi cả da gà. Tiết học buổi sáng, Mama coi như vắng mặt. Cũng may, sáng hôm đó chỉ có 2 tiết, và may mắn hơn là giảng viên lại không điểm danh. Đúng là A-di-đà Phật. Nhưng đối mặt với hai con quỷ tò mò Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình, Mamang chỉ có một câu tặng cho họ. Chẳng phải trường có môn cho tự chọn về giáo dục giới tính đó sao? Hỏi chị làm gì? Chọn được thì còn hỏi chị làm gì? Tăng Như Lăng tức giận. Đó là một môn tự chọn siêu cấp hot khác, cũng là tiến bộ của thời đại. Từ sau khi lăn lộn trên giường, thời gian lội tụy ở lại Lệ Chi Viên hình như càng lúc càng nhiều, mà thời gian lấy nước nóng và đưa cơm cũng chẳng thấy đâu nữa. Đến cuối thì sự ngọt ngào khi được anh chiếm chỗ đã hoàn toàn biến mất. Lộ Tình đưa thẳng cho Mamang một tài khoản, bên trong là mang ghi hình của môn tự chọn đó. Mamang eo nhức, lưng đau, nằm trong bồn tắm, thầm nghĩ. Chỉ còn thiếu nước bị Lộ Tình thăm hỏi đến chết thôi, đàn ông quả nhiên là động vật thực tế cực đoan. Vì có được phần thưởng nên kiểu gì cũng ép ra được thời gian. Lúc không có phần thưởng thì Lộ Tùy bay đi khắp nơi xử lý công việc, để lại cho Mamang một tuần thì cứ cuối kỳ bận đến mức gà bay chó nhảy. Lâm Trận mới mải gươm. Yêu đương là hành động cực kỳ lãng phí thời gian. Lúc thì Mamang mới lĩnh ngộ sâu sắc đạo lý đau khổ này. Mà sự đau khổ đó anh bạn trai đáng ghét không hề chia sẻ bớt với cô, ngược lại còn đề ra đủ mọi yêu cầu vô lý. Chẳng hạn gửi một tấm hình mặc đồ ngủ cho anh xem, phải là bộ con thỏ màu hồng có đuôi mới được. Lại ví dụ gửi một đoạn ghi âm đi nói Yamete ấy. Lại ví dụ nữa, đến sân bay Phúc Sơn thăm anh, sáng mai anh phải bay về rồi, bệnh thần kinh. Cuối cùng cũng sống sót qua kỳ thi. Sau khi tiết học cuối cùng của năm nhất kết thúc là bắt đầu triển khai mọi công việc đi viết luận văn tốt nghiệp. Hiện giờ trường họ có thể cho tốt nghiệp sớm, chỉ cần đủ học phần và viết luận văn xong thì 2 năm đã có thể tốt nghiệp được. Thế nên, Mamang không do dự từ chối ngay lời đề nghị về nhà của Lộ Tùy. Hơn nữa, cô cũng chưa chuẩn bị sẽ tuyên bố với người thân chuyện cô và Lộ Tùy lại hẹn hò, rất ư là phiền phức. Mamang ở trong ký túc xá ngủ đến nửa đêm thì bị cuộc gọi của Lộ Tùy đánh thức, đành kéo lên đôi dép xuống lầu. Buổi tối, tòa nhà ký túc nữ đều khóa cổng lớn, Lộ Tùy đứng ở ngoài, tiếc rằng cách một lớp cửa kính thì ngay cả một cái nắm tay cũng không thể. Sao muộn thế anh mới tới? Mamang nhìn về mặt hơi tiểu tụy của Lộ Tùy xót xa. Sáng mai là có thể gặp nhau rồi. Mamang nói vào điện thoại qua lớp cửa kính. Sáng sớm mai anh phải bay đi Canada, có lẽ là một tuần, chỉ muốn gặp em thôi. Lộ Tùy nói. Hôm nay anh mới từ anh về mà. Mamang hỏi. Sao không từ anh bay thẳng sang Canada? Lộ Tùy không nói gì, trong lòng Mamang thực ra đã biết nguyên nhân, anh muốn gặp cô mà. Nhưng trò chuyện qua lớp cửa kính và trò chuyện qua webcam máy tính thực sự chẳng có gì khác biệt cả. Khó khăn lắm mới sống sót qua một tuần, thời gian Mamang gặp Lộ Tùy vẫn rất vội vàng. Người này thường buổi chiều mới tới A, sáng sớm hôm sau lại bay về thành phố, thế đã là may. Còn có thể qua đêm, có lúc Lộ Tùy chỉ vội vàng bay tới ăn bữa trưa rồi đi ngay. Yêu đương kiểu này khiến Mamang rất ấm ức, nhưng nhìn về mặt mệt mỏi trên mặt Lộ Tùy và sự chân thành kia bay qua bay lại hai nơi chỉ vì một bữa ăn, Mamang đánh nuốt cơn bực bội vào bụng, kết quả là trên chóp mũi mọc lên hai hạt đậu to đùng. Sáng mai anh đến ăn sáng với em nhé, Lộ Tùy nói trong điện thoại. Mamang có thể nghe thấy tạp âm trong điện thoại, không biết anh đang bận gì, trước kia lúc quen nhau cũng không bận buổi tối như vậy. Ai dám không biết điều mà quấy rối giờ nghỉ ngơi buổi tối của Lộ Tiên Sinh chứ? Thế bữa trưa thì sao? Mamang hỏi. 2 giờ chiều còn có buổi họp, Lộ Tùy nói. Nhưng ngày mai em có chút việc, ngày mốt anh có thời gian đến đây không? Mamang hỏi. Đáp án của Lộ Tùy là không có thời gian. Núi không đến tìm tôi thì tôi đi tìm núi vậy. Mamang thức thâu đêm đặt vé máy bay về thành phố, ngồi trên máy bay còn không nhịn được cắn ngón tay cười, Lộ Tùy thấy chắc sẽ rất vui mừng. Mong là đừng diễn vở kịch kinh điển kiểu đột ngột về sớm, bắt gian tại giường, không thì kinh hãi lắm. Liệu Lộ Tùy có nghĩ là cô quấy rầy công việc của anh không? Sau một lúc hưng phấn, lý trí của Mamang mới dần quay trở lại. Nhưng bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, nếu anh dám tỏ vẻ không vui, dù chỉ một chút thôi, thì cũng làm cô quay lưng bỏ đi là được. Nếu nói A là trung tâm văn hóa chính trị thì thành phố mà Mamang sinh ra chính là trung tâm kinh tế toàn quốc. Mà Lộ Thị được các tòa nhà cao ốc vây quanh như quần tinh cùng người kia nhất định sẽ không hổ thẹn mà mang danh viên bảo ngọc quý giá nhất. Mama từng nghe có người nói về phong thủy của tòa nhà Lộ Thị, nói gì mà rất đắc địa, lưng dựa núi, trước ôm biển, hợp âm dương, hợp bát quái, là ví dụ về kiến trúc kinh điển nhất về phong thủy. Nó là nơi đặt một chậu hoa trang trí thôi mà cũng nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng, còn không thấy được một phiến lá khô nào. Mama chưa từng đến Lộ Thị, hôm nay xem như là lần đầu tiên. Bước vào đại sảnh, Mama nhìn bảng chỉ dẫn lớn đặt trong đại sảnh. Lộ Thị không chiếm hết toàn bộ các tầng, từ tầng 55 trở xuống đều cho các công ty khác thuê. Tiền thuê ở đây chắc là đắt nhất trong nước, nhưng người làm ăn đều mê tín phong thủy như Lộ Thị, gió rành rành như thế, đúng là một tấc khó cầu. Gần 10 năm nay, các công ty trong tòa nhà này gần như chưa từng thay đổi. Từ tầng 55 trở lên là tổng bộ của Lộ Thị. Mama lên tầng 55 mới phát hiện ra tầng này là khu vườn cây nội bộ của tòa nhà. Mời đội thiết kế Lâm Viên nổi tiếng thế giới đến thiết kế, nhân viên Lộ Thị thường đùa gọi nơi này là hoa viên trung ương. Mama đứng trước quầy tiếp tân, do dự không biết có nên thử hay không, nhưng cô liếc nhìn bảo vệ và máy camera khắp nơi, cảm thấy không hẹn trước mà muốn lên gặp Lộ Thị thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Thế nên cô bước lại 99 bước rồi lùi lại, móc điện thoại gọi cho Lộ Thị. Đúng là hơi vô vị, muốn cho một người như Lộ Tùy trước mắt ngờ cũng khó quá. Bây giờ chỉ có thể thông báo trước, e là không thể bắt gian gì rồi. Hiếm có quá, lại chủ động gọi điện cho anh. Giọng Lộ Tùy vang lên trong máy. Nhớ anh ấy mà. Mà mang dựng người vào gốc cây nhiệt đới cực to trong hoa viên trung ương. Muốn gặp anh. Giọng cô xế đến mức chính cô cũng muốn rụng cả da gà. Anh cũng nhớ em, xuống đây. Lộ Tùy bảo, xuống gì cơ? Mà mang đứng thẳng lên, có cảm giác không lành. Anh đứng dưới ký túc xá của em, Lộ Thị đáp. Mama có cảm giác ông trời đang trêu ngươi, cao giọng nói. Anh chẳng nói 2 giờ chiều có cuộc họp hay sao? Muốn gặp em nên đổi giờ rồi, Lộ Thị nói. Mau xuống đây đi. Mama buồn bực dựa vào gốc cây đờ đẫn nói. Em đang ở hoa viên trung ương của Lộ Thị đây. Bên kia vẳng đến tiếng thở dài. Em ở yên đó đừng đi đâu hết, anh bảo Bành chạy đi đón em, anh về ngay. Ồ... Mama gồng má, đúng là hứng chí mà đến, cột hứng mà về. Mama chống cổ trỏ lên đầu gối, hai tay đỡ cằm, suy nghĩ xem nên đi đâu trong lúc chờ đợi, mấy tiếng đồng hồ. Về biệt thự trên núi thì chắc chắn không ổn, cô không muốn ở lâu trong thành phố này, bị bà Liễu bắt được, lại phải đi xem mắt các kiểu. Bây giờ tình hình rất đặc biệt, không thể đi xem mắt được nữa. Mama suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức điện thoại trong túi sách, réo vang mà cô cũng chưa hoàn hồn lại. Anh là quả táo giả của em, yêu anh thế nào cũng thấy không đủ, gương mặt giả đen xì đập vỡ trái tim em, thắp lên ngọn lửa, lửa lửa lửa trong em. Bài hát gần kết thúc, Mama mới định thần lại, đi nghe máy thì đối phương đã cúp rồi. Hơn nữa, nhất thời không lưu tâm, điện thoại bị ai đó sau lưng nhẹ nhàng lấy mất, phản ứng đầu tiên của Mama là bị ăn trộm. Cô co tay lên, định đánh thì bị ai đó đưa tay chụp lấy. Quả táo giả? Sao mà Lộ Tùy quả thực là có phần khó coi? Vốn dĩ bài hát gốc là quả táo nhỏ, tuy không phải là loại mà Lộ Thị thích, nhưng vì nó dễ hát, dễ nghe, từng hát mấy lần ở câu lạc bộ của Ninh Tranh, nên cho dù là Lộ Tùy thì cũng nghe đầy lỗ tai rồi. Bây giờ quả táo nhỏ lại bị Mama đổi thành quả táo già, đã là không thể chịu đựng được. Ghê gớm hơn là số điện thoại của anh trong máy Mama cũng là 3 chữ, quả táo già. Hi hi, Mama về mặt lúng túng ôm eo Lộ Tùy. Anh nói đang ở A mà, lừa em. Anh đã sớm đoán được hôm nay em đến tìm anh, đúng không? Gián xảo. Em vẫn chưa ăn trưa, đói bụng quá đi. Mama nói một tràng như pháo nổ, chỉ sợ Lộ Tùy xen vào. Thế hả? Đi, chúng ta đi lấy táo cho em. Lộ Tùy lạnh lẽo nói. Mama biết mình sắp chết, nhưng tiếng chuông điện thoại cài trên Lộ Tùy cô đã nghe quen rồi. Chưa kịp nghĩ ra, đây là một vấn đề to lớn thì hôm nay Lộ Tùy đã bắt quả tang. Cái này là trước đây em thu âm, lúc đó chúng ta chưa xác định quan hệ, về sau em quên đổi. Mama nói khẽ, giải thích với anh. Anh nghĩ chắc em rất muốn thu một bài nhạc chuông khác đúng không? Giọng Lộ Tùy bỗng dịu lại. Mama sợ nhất chiêu này của anh, tức giận mà kiềm nén thì chắc chắn sau đó sẽ càng thảm hơn. Mama cười ra là làm dấu tay ok với Lộ Tùy. Hoa viên trung ương không đông, nhưng cũng có vài người qua lại. Dù rất nhiều nhân viên chưa từng nói lời nào với Lộ Tùy, nhưng trong tiệc cuối năm, Lộ Boss đều tham gia, nên dáng vẻ của sếp lớn thế nào mọi người đều biết. Huống hồ gương mặt anh đẹp như thế thì chắc chắn phải nhận ra được rồi. Nhưng công ty lớn thì khác, những người vào đường lộ thị thì dù là nhân viên bình thường cũng là vạn người chọn một, từ người đi ngang qua Mang Mang và Lộ Tùy đều tỏ vẻ như không thấy gì cả. Nếu họ có thể khống chế được việc thỉnh thoảng liếc ánh mắt sang thì càng hoàn hảo hơn. Đến văn phòng anh, về mặt Lộ Tùy vẫn không vui vẻ gì cho lắm, càng kìm nén càng thoát ra một vẻ âm trầm, kiểu những người qua đường đừng lại gần tôi trong vòng 3 trượng. Mà Mang hò khẽ, cứ đứng đó không động đậy. Khả năng quan sát rất mạnh của cô mới bảo cô là mọi người tuy giả vờ đang bận, nhưng thực ra trong lòng đã vươn dài cổ ra chờ xem scandal tình ái của Lộ Boss rồi. Vì đời tư của Lộ Tùy có chút mờ nhạt, chắc là cũng không nhiều cô gái vì chuyện riêng mà đến Lộ Thị tìm anh. Đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ muốn khiêm tốn một chút, nhưng Mang Mang lại có tính hiếu thắng, diễn viên mà, thích khán giả đông chứ sao. Lộ Tùy dừng lại, quay đầu nhìn Mang Mang, cô không hề sợ hãi trước vẻ mặt bá đạo toát ra từ anh, hất cằm sang bên tỏ vẻ không thấy gì cả. Lộ Tùy chia tay ra với cô, nắm tay thử ra cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng chưa đủ trang trọng. Mang Mang lắc đầu vẫn bất động. Lộ Tùy nhức đầu, quay lại ôm eo thon thả của Mang Mang. Thỏa mãn chưa, thưa nữ hoàng? Khóe môi Mang Mang lúc này nhướng lên thêm một đường cong mà có lẽ 1000 cân cũng không kéo xuống được, rất đắc ý gật đầu. Anh có thể bảo tiếp tân là sau này em không cần hẹn trước, cũng có thể từ lên trên không? Nếu không muốn cho anh niềm vui bất ngờ cũng không được, vô vị quá. Lộ Tùy nhìn Mang Mang, giá vẻ kiêu ngạo đó đúng là huênh hoang, đắc ý quá đi. Anh sẽ dặn dò bên dưới, Lộ Tùy đáp. Mang Mang lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Trong lúc cầm mọi người rớt xuống đất, cô được Lộ Tùy ôm eo đi vào thang máy chuyên dụng cho hội đồng quản trị. Nhưng lời người xưa nói chẳng sai, vui quá hóa buồn. Mang Mang chính là không mọc náo, quên hết định nghĩa mà cô đã đặt cho Lộ Tùy. Con người Lộ tiên sinh ấy mà, trước mặt người khác thì là người đàn ông ấm áp siêu cấp, Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn, có đủ 5 chức năng. Quầy tiếp tân lúc này còn cảm thấy rằng sao Lộ tiên sinh ấm áp được đến thế. Nhưng sau lưng người khác thì anh lại chuyên chế bá đạo vô nhân tính. Mang Mang yếu ớt nằm trên sofa, thơ hồn hển giống như con cá bị ném lên sa mạc, không chịu nổi dằn vặt nữa. Vì thực sự là không còn nhiều thời gian nữa là đến giờ học của Lộ Tùy, nên Lộ Tùy đã lấy sức mạnh thay thế cho sự kiên nhẫn, công suất động cơ điện quá mạnh. Mama van này vô hiệu, ngược lại còn thảm hơn, chỉ có thể mặc người ta ăn sạch sẽ. Lộ Tùy cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên môi Mang Mang. Em nghỉ ngơi đi, bên trong phòng có phòng thay đồ của anh, lát nữa có thể tắm rửa anh đi học đây. Mama nghỉ ngơi nửa tiếng rồi run rẩy đứng lên, đá văng chiếc đầm bị xé rách ra một bên, đến phòng thay đồ của anh để tắm rửa. Lần này cô về thành phố không mang theo cái gì, chỉ có laptop, dù sao trong biệt thự chân núi của cô đồ đạc đều có đủ, đỡ phải mang hành lý đi cho mệt. Lúc này Mang Mang phải đối mặt với tình huống không có đồ lót để mặc. Cũng may eo của Lộ Tùy thuộc dạng không có mỡ thừa, nên quần lót của anh mặc vào tuy rộng nhưng không tới nỗi tuột xuống. Mang Mang lại tiện tay lấy áo sơ mi của anh mặc vào, chân trần ngồi trên ghế giám đốc của Lộ Tùy, đặt chân lên cái tủ thấp bên cạnh, mở máy tính ra chuẩn bị xem tư liệu. Giáo sư Trình gần đây sắp tham gia một hạng mục khảo cổ, cô muốn đi theo làm trợ lý. Chỉ có điều con người không phải gang thép, mà Mang ôm bụng đói sôi sùng sục, cầm điện thoại để gọi thức ăn nhanh qua app. Nửa tiếng sau, người đưa thức ăn đã đến bên dưới tòa nhà, nhưng không tài nào vào trong được. Mà Mang cầm ví tiền lên để đi xuống, ra đến cửa mới nhớ ra cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Lộ Tùy, váy cô đã từ dạ cõi đời rồi. Mang Mang ảo não thở dài, muốn gọi điện cho Lộ Tùy nhưng anh đang họp. Lộ Thị thì cô lại không quen biết một ai, cầu cứu cũng vô dụng. Còn mấy cô thư ký ở bên ngoài văn phòng thì cô lại ngại không dám say bảo. Không có danh phận Lộ phu nhân thật khó làm việc. Mang Mang đành nhắn tin cho Lộ Tùy. Em đói quá, thức ăn nhanh giao tới rồi nhưng không lên được, gấp, em đang đợi. Điện thoại của Lộ Tùy đặt trên bàn sáng lên, anh nhất nhìn rồi quay sang nhìn Bành Trạch bên cạnh. Bành Trạch vội cúi lưng lại gần, còn tưởng boss nhà mình có gì quan trọng cần dặn dò. Nghe xong, Bành Trạch đần mật ra một tích tắc. Cộc cộc cộc, Mama nghe tiếng gõ cửa thì đáp một tiếng, mời vào. Bành Trạch xách một hộp thức ăn bước vào văn phòng rộng lớn, nhìn quanh quất, không thấy ai, thì lên tiếng dò hỏi. Vũ tiểu thư. Ma Mang đang đọc tư liệu rất nhập tâm. Quần thể mộ này có niên đại rất lâu đời, có thể nói sẽ bổ khuyết phần trống trong quãng thời gian lịch sử đó. Nhưng nó bị tổn hại rất nghiêm trọng, Ma Mang trà sát lòng bàn tay. Nghe tiếng Bành Trạch, Ma Mang mới sực nhớ, vội vàng dù chân lại, xoay ghế đối mặt với Bành Trạch. Khi Bành Trạch nhìn thấy Ma Mang, anh ta bỗng có cảm giác mới mẻ như vừa được rửa mát. Tuy Bành Trạch cũng từng gặp Ma Mang mấy lần, biết Vũ tiểu thư là một đại mỹ nhân, nhưng ai nấy đều có sở thích riêng. Xưa nay anh ta vốn thích phụ nữ trưởng thành đầy đặn, quyến rũ hơn. Cảm giác về Ma Mang với vẻ đẹp như búp bê Barre thì chỉ dừng lại ở giai đoạn là khá xinh đẹp mà thôi. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông vốn đã quyến rũ thêm ba phần, mà Ma Mang mặc áo sơ mi của Boss nhưng vẫn không thể ngăn chặn được việc Bành Trạch cảm thấy cô vô cùng gợi cảm. Chí mạng hơn là Ma Mang vốn dĩ rất gợi cảm, trên cổ còn có mấy dấu đo đỏ, nhưng cô lại cứ cố tỏ ra nghiêm túc ngồi trên ghế xếp, hai tay đan lại đặt trên bàn, nghiêm túc gật đầu với Bành Trạch. Đặt ở bên kia là được. Trong lòng Bành Trạch cứ buồn cười bộ dáng khoa trương đó của Ma Mang, nhưng làn da cô quá trắng trẻo mịn màng, từ sâu bên trong làn da toát ra ánh sáng hồng phớt trong trèo, gương mặt hồng hào xinh xắn, ngay cả xương quai xanh lộ ra cũng một màu hồng phấn. Bỗng dưng lại khiến Bành Trạch nhớ tới bốn chữ thủ cảm tuyệt giai, cảm giác đôi tay tuyệt nhất. Bành Trạch gần như hoảng loạn bỏ chạy khỏi văn phòng của Lộ Tùy, cứ như sau lưng có nữ quỷ hút máu đang đuổi theo, nhịp tim đập thình thịch. Lúc này anh ta đã có phần hiểu được vì sao Lộ Boss cao quý lại nhai cỏ rồi, căn bản chính là thấy sắc động lòng, nhìn một lần rung động, nhìn lần hai ngã gục. Mà Ma Mang ngồi sau bàn làm việc thấy Bành Trạch ra ngoài thì không kìm được thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi chân trần lại đó rồi ngồi xuống sofa bắt đầu ăn. Lúc Lộ Tùy họp xong về phòng gọi một tiếng Ma Mang thì thấy cô xoay ghế trượt lại gần anh. Áo sơ mi trắng chỉ này trên người, hai nút trên cùng không cài, lúc nào cũng có nguy cơ bị lộ hàng. Ống tay áo sắn cao để lộ cùi trỏ, hai chân vắt lên tay vịn đong đưa, ngón tay chiến đấu trong game. Đợi một lát, em sắp xong rồi. Ma Mang đang đại chiến. Lộ Tùy nheo mắt hỏi một câu. Mà nãy lúc anh chạy vào đây em mặc thế này ư? Ánh mắt của Lộ Tùy, Ma Mang rút đôi chân đang vắt trên tay vịn ghế ra, ngồi nghiêm chỉnh lại. Đương nhiên là không, lúc anh ta vào em ngồi thế này này, anh ta chẳng thấy gì cả. Đúng là không nhìn thấy gì thật, nhưng dấu đỏ từ cổ xuống xương quai xanh thì đúng là còn khiến người ta mơ mộng suy diễn hơn cả những thứ nhìn thấy được. Bản này em có cài nút áo lại không? Lộ Tùy lại hỏi. Ma Mang cúi mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Lộ Tùy. Bản này thực sự là cô cũng ý thức được, nhưng nếu cài nút trước mặt Bành Trạch thì há chẳng phải càng lộ liễu hơn sao? Thế nên Ma Mang đẩy mặt dày giả vờ ngốc nghếch. Lộ Tùy nhắm mắt lại, bản này chút thất thần của Bành Trạch trong cuộc họp không thể giấu được đôi mắt lửa của sếp lớn. Lúc từ văn phòng Lộ Tùy đi ra, Ma Mang đã ăn mặc chỉnh tề, quần áo là do An đi mang tới. Nhưng khác với sự thân mật lúc vào, lúc ra Lộ Tùy xách túi của Ma Mang đi phía trước, còn cô trắng bệch mặt đi theo sau. Cô thư ký Flora vốn trầm tính của Bành Trạch hiếm lắm mới thốt lên một câu. Lộ tiên sinh cũng biết xách túi cho bạn gái sao? Hơn nữa cảnh tượng này còn hài hòa một cách lạ lùng. Lộ Tùy xưa nay chỉ sử dụng trợ lý nam, nữ trợ lý tài giỏi lần trước bỗng dưng xuất hiện đã thôi việc, còn thư ký Flora hiện nay của Bành Trạch xem như là đóa hoa hồng duy nhất ở tầng lâu này. Nhưng đóa hồng này đã kết hôn 15 năm, có hai đứa con rồi, hai chữ mê trai căn bản không thể tìm thấy ở chị, nếu không thì đã không được tuyển dụng. Đàn ông không thể chỉ dựa vào mỗi gương mặt là có thể làm rung động người phụ nữ chín chắn được, nhưng sự dịu dàng đúng lúc lại khiến họ vô cùng ưa thích. Hey, nếu tôi trẻ lại 20 tuổi, Flora thở dài. Nếu Mama nghe thấy câu đó sẽ kiến nghị Flora dù trẻ lại 20 tuổi cũng đừng chọn Lộ Tùy. Vừa ngồi vào xe, Mama lập tức kêu đau, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ dám ngồi nghiêng một bên. Ban nãy Lộ Tùy ra tay quá ác, Mama cảm thấy mông cô có lẽ đã sưng to như cái bánh bao bột nở rồi. Lộ Tùy vỗ vỗ trên anh, Mama lập tức gác đầu lên đó. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa điện thoại cho Lộ Tùy, trong đó là nội dung mà cô mới tra ra. Tuy phần mông là nơi có nhiều tổ chức mềm nhất trên cơ thể người, nhưng nếu sức mạnh tác động vào đó quá khả năng chịu đựng, đặc biệt là liên tục lặp đi lặp lại, thì sẽ tạo thành tổn thương gây bầm tím, xuất huyết. Nghiêm trọng hơn sẽ làm lượng máu tuần hoàn giảm đi, cuối cùng dẫn đến tử vong. Đồng thời tổn thương này còn dễ dẫn đến suy thận cấp mà tử vong.

Đến khi mama tỉnh lại thì đã hơn 10 giờ hôm sau. Tối qua thật hỗn loạn, lúc này sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.